Sát thần Chí Tôn, chương 1781, C1781, thu hoạch lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CS lớn 2, hắn gian nan nuốt nước bọt vài cái, Vương Học Thông đại sư lại khẽ thở dài nói. Thiệu Lôi chủ, lão phu đối với ngươi có chút không phán đoán được a, chẳng lẽ thiên tài thiếu niên của Vạn Uyên đảo các ngươi đều nghịch thiên như vậy hay sao? Loại vấn đề này nhất định Giang Trần không biết trả lời thế nào, cho nên hắn dứt khoát không trả lời. Vương Học Thông vẫn có một chút đạo đức của chức nghiệp, hắn cũng không có hỏi tới tình hình cụ thể và tỉ mỉ của trận đồ kia. Hắn cũng biết, nghe ngóng chi tiết vấn đề khác là chuyện không được phép. Cho nên mặc dù hiện tại hắn có một bụng hiếu kỳ, cũng phải ngăn chặn lại. Mang theo một bụng nghi ngờ, hiếu kỳ rời khỏi tổng lôi đài của Giang Trần. Hai tổng lôi đài của Giang Trần hoàn thành cơ hồ tất cả vấn đề Chí Tôn. Chuyện này khiến cho sinh ý của hai tổng lôi đài của hắn càng thêm nóng bỏng. Biết được bên Giang Trần sớm hoàn thành vấn đề Chí Tôn, danh khí của hắn cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Bốn phía thưởng kim lôi đài, hiện tại mọi người đều biết tuy rằng Thiệu tổng lôi chủ còn trẻ tuổi, thế nhưng trình độ cực cao, không thua kém ba đại tiền bối một chút nào. Bên Thanh Phượng Đan Vương, hiển nhiên cũng nghe được chút tin tức. Biết rõ vấn đề tồn tại 800 năm của Hạ Vũ Kiếm Tông đã bị Giang Trần giải quyết. Trong lúc nhất thời trong lòng Thanh Phượng Đan Vương gấp gáp tới khó nhìn. Nếu như không phải vấn đề trên người cực kỳ nặng nề, hắn hận không thể lập tức chạy tới lôi đài của Giang Trần mà hỏi rõ. Ba ngày áp trục cuối cùng quả nhiên vô cùng đặc sắc, trừ vấn đề Chí Tôn cấp ra, những vấn đề cửu cấp không ngừng xuất hiện. Chuyện này khiến cho quy cách thưởng kim lôi đài đang tiến hành trong lúc vô hình lại tăng lên. Thưởng kim lôi đài là như vậy, tuần hoàn, sau khi biểu hiện kinh người của Giang Trần được truyền đi, mọi người biết được một vấn đề tồn tại 800 năm bị Giang Trần giải quyết, tự nhiên sẽ hình thành một loại cổ động. Làm cho những người vốn không quá lạc quan với thưởng kim lôi đài lần này cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ, nhao nhao từ nhà đi tới đây, tiến vào trong thưởng kim lôi đài. Thậm chí ở trong thưởng kim lôi đài còn có tiếng hô, yêu cầu tịnh phần điện thêm vào mấy ngày. Làm cho những người trước đó bỏ qua thưởng kim lôi đài còn có cơ hội tham dự. Nhưng mà quy tắc chính là quy tắc, đừng nói là tịnh phần điện không đáp ứng, những tổng lôi chủ tham dự thưởng kim lôi đài cũng chưa chắc đã đồng ý, tuy rằng lợi nhuận rất tốt, thế nhưng mà liên tục có cường độ làm việc cao như vậy khiến cho bọn họ ít nhiều có chút mệt mỏi. Dù sao con người cũng không phải là sắt thép, mãi tới khi buổi chiều cuối cùng của thưởng kim lôi đài tới. Lỗ trưởng lão của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông kia mới vội vàng chạy tới. Thiệu lôi chủ, ngại quá, lão lỗ ta tới chậm. Trên trán lỗ trưởng lão đầy mồ hôi, nhìn bộ dáng có lẽ là vội vàng chạy tới đây. Từ biểu hiện của hắn có thể nhìn ra được, hắn rất lo lắng cũng rất hưng phấn. Lỗ trưởng lão, thưởng kim lôi đài sắp chấm dứt, hiện tại ngươi tới dường như đã quá trễ rồi a. Giang Trần cười nhạt nói. Lỗ trưởng lão cũng biết mình tới muộn. Nhưng mà lần này hắn tới đây căn bản không có ý định thông qua tịnh phần điện. Hắn thấp giọng nói, Thiệu lôi chủ, lão lỗ lần này tới đây là cố ý muốn nói với ngài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đồng ý thêm vào 10 ức, xin Thiệu lôi chủ ra tay luyện chế một khỏa hình ý đan. Hơn nữa đây là 10 cá nhân, không thông qua tịnh phần điện làm môi giới, cho nên ngài không cần trích phí cho tịnh phần điện. Vấn đề trên thưởng kim lôi đài. Cũng phải rút ra một số lợi nhuận cho tịnh phần điện. Tuy rằng tỷ lệ không cao, thế nhưng nếu như số lượng lớn, con số tài phú này cũng rất kinh người. Thành giao, Giang Trần không do dự, luyện chế hình ý đan này đối với hắn mà nói, độ khó cũng không phải quá lớn. Nhưng mà tài liệu các ngươi phải chuẩn bị, hơn nữa thời gian luyện chế là do ta tính toán. Lỗ trưởng lão vui vẻ ra mặt, điều này là đương nhiên rồi, nhưng mà thời gian... Vẫn là càng sớm thì càng tốt a, Giang Trần thản nhiên nói. Ta đương nhiên hy vọng càng sớm càng tốt, nhưng mà sau khi thưởng kim lôi đài kết thúc, có một đấu giá hội, ít nhất phải đợi ta trở về từ đấu giá hội rồi nói sau. Đấu giá hội này lỗ trưởng lão biết rõ, cho nên gật đầu nói. Tốt, đấu giá hội nhiều lắm chỉ có 1-2 ngày. Một chút thời gian này chúng ta vẫn đợi được, sau khi ước định với lỗ trưởng lão xong. Buổi chiều cuối cùng của thưởng kim lôi đài này Giang Trần cũng không có ý định tiếp thêm vấn đề gì nữa. Cho dù có vấn đề xuất hiện, Giang Trần cũng phân cho những phân lôi chủ kia đi hoàn thành. Buổi chiều cuối cùng, tuy rằng còn có một số đông người dũng mãnh tràn vào, nhưng mà đại đa số tổng lôi chủ đều lựa chọn thu tay lại. Cho nên người buổi chiều cuối cùng bận rộn nhất lại là những phân lôi chủ kia. Thời gian từ từ trôi qua, thưởng kim lôi đài lần này tuyên cáo kết thúc. Cơ hồ tất cả phân lôi chủ đều vui vẻ không thôi. Hiển nhiên lần này sinh ý của thưởng kim lôi đài vô cùng tốt. Nhất là mấy ngày cuối cùng, cơ hồ mỗi một phân lôi chủ đều có lợi nhuận không thấp, tuy rằng một nửa kiếm được đều rơi vào trên người tổng lôi chủ, nhưng mà dù vậy bọn họ thu về cũng tương đối khá. Sau khi nộp lên phần trăm phí tổn cho Tịnh Phần Điện, tiền lời của Lâm Yến Vũ vượt qua hơn 2 ức. Số tài phú này đối với Lâm Yến Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là một bút tài phú cực lớn. Tiền lời của Lâm Chí Vinh kia gần với Lâm Yến Vũ, trong tất cả các phân lôi chủ, tiền lời của hắn và Lâm Yến Vũ tuyệt đối có thể xếp vào top 5. Về phần Giang Trần, tiền lời của hắn càng thêm kinh người. Tổng số tiền tài đạt tới 230 ức. Khoản tài phú ngoài ý muốn này hơn người khác gấp đôi. Hiện tại, tài lực của Giang Trần tuyệt đối so với đại bộ phận cường giả hoang cảnh còn khoa trương hơn. Quan trọng nhất là danh khí lên cao, làm cho lúc Giang Trần tham dự đấu giá hội có tư cách, còn có thêm vài phần lực lượng. Lần này quy mô của thưởng kim lôi đài giống như thổi bong bóng vậy, từng bước chuyển biến. Ngay từ đầu Tịnh Phần Điện chỉ xử lý với quy mô 10 năm một lần mà thôi. Về sau bởi vì có ba đại tiền bối tham dự, biến thành 300 năm một lần. Lại bởi vì biểu hiện của ba đại tiền bối, quan trọng nhất là biểu hiện kinh người của Giang Trần, lại làm cho quy cách của thưởng kim lôi đài lần nữa tăng lên, cơ hồ có thể nói là ngàn năm có một. Không nói tới đâu xa, vấn đề 800 năm không có ai phá của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, cũng bị Giang Trần phá giải. Chuyện này không thể nghi ngờ đã nhấc lên sóng to gió lớn ở Đan Hòa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn những thế lực đế cấp kia không có phái người đi tham dự thưởng kim lôi đài do Tịnh Phần Điện xử lý. Nhưng trên thực tế, mỗi ngày Tịnh Phần Điện đều báo cáo nội dung của thưởng kim lôi đài cho tất cả các thế lực đại đế. Cách chương.